Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, chương 33, Thượng Cổ Thiên Long Cung. Thượng, Converter, đã kêu rô Tần Vân nhìn xem rộng lớn Tây Hải, suy nghĩ nói, vạn tượng điện trong tình báo, Thượng Cổ Thiên Long Cung 12 cái cửa vào, tứ hải long tộc đều thăm dò 6.000 năm lâu. Gần nhất 3.000 năm đều không có bất luận cái gì thiên long huyết tinh. Tứ hải long tộc cao thủ nhiều như mây. Trong 3.000 năm, nhập đạo cao thủ đều là từng sinh ra. Ta dọc theo cửa vào cũ đi vào. Đạt được thiên long huyết tinh hy vọng xa vời. Nếu là có mới cửa vào, tiến vào thượng cổ thiên long cung khu vực mới. Nói không chừng có thể được đến thiên long huyết tinh. Y thị tử đệ ra Côn Lôn Châu, tiến Tây Hải, một đường bay đến, nơi này là trước khi mất tích cuối cùng truyền về tin tức vị trí. Mà ở trong đó, là Thượng Cổ Thiên Long Hành Cung, Tần Vân đối chiếu địa đồ. Như vậy, y thị tử đệ nếu như ngộ nhập Thượng Cổ Thiên Long Hành Cung, hẳn là góc Đông Nam nhập. Tần Vân nhẹ nhàng vạch ra một vòng khả năng lớn nhất địa phương. Ta liền dọc theo nơi này điều tra thêm nhìn. Siêu, đi theo thi triển hóa hồng chi thuật. Cấp tốc phá không mà đi. Phi hành một lát sau. Liền đáp xuống. Trực tiếp tiến vào nước biển chỗ sâu. Đáy biển, có san hô bầy cá. Tần Vân dán đáy biển đang phi hành. Nước biển tự nhiên tách ra. Thượng Cổ Thiên Long Cung. Trận pháp huyền diệu. Tinh thần không cảm ứng được. Tần Vân thầm nghĩ, chỉ có thể dựa vào kiếm ý lĩnh vực khắp nơi dò xét. May mắn ta kiếm ý lĩnh vực có thể bao trùm chung quanh trăm trượng. Tại đáy biển theo phi hành, thời gian dần trôi qua, dựa theo địa đồ tiêu chí, hẳn là tiến nhập Thượng Cổ Thiên Long Cung phạm vi. Tần Vân sắc mặt biến hóa, rõ ràng nhìn thấy phía trước có một tòa đáy biển dãy núi. Nhưng làm sao bay, đều không thể tới gần. Rõ ràng nhìn gặp, lại bay không đi qua. Trở về, từ địa phương khác thử lại lần nữa nhìn. Tần Vân lui lại, y thị tử đệ cuối cùng mất tích địa phương. Cách Thượng Cổ Thiên Long Cung mặc dù gần. Nhưng Tần Vân chỉ có thể suy đoán bọn hắn đại khái tiến lên phương hướng. Chỉ có thể lần lượt nếm thử. Bao phủ chung quanh trăm trượng kiếm ý lĩnh vực cẩn thận từng ly từng tí dò xét. Tìm kiếm, trận pháp cửa vào. Có thể trận pháp cơ hồ tất cả khu vực đều vận chuyển bình thường. Tần Vân lần lượt uổng phí công phu. Hắn cũng nhận định, không có trùng hợp như vậy sự tình. Y thị tử đệ đưa tin ấn ký rõ ràng không có tiêu tán. Lại không cách nào đưa tin. Nhất định là bị vây ở đặc thù chi địa. Một vùng chu vi vừa lúc có Thượng Cổ Thiên Long Cung. Có trùng hợp như vậy sự tình a. Cho nên từ từ thử đi. Đảo mắt đã thử nửa tháng có thừa. Vân ca, người tìm tới ta y thị tộc nhân a. Tại dưới đáy biển, Tần Vân cầm trong tay tuần thiên lệnh cùng y tiêu truyền âm. Không có, còn tại tìm kiếm. Tần Vân lắc đầu, người cũng tìm kiếm đã lâu như vậy, cũng tận lực, tìm không thấy coi như xong. Thượng Cổ Thiên Long Cung nghe ngươi trước đó nói, cũng rất nguy hiểm, y tiêu nói ra, Thượng Cổ Thiên Long Cung trận pháp, đều khiến ta đi nhầm, thử lại lần nữa đi. Bọn hắn nếu thật như ta dự đoán bị sa vào, bọn hắn có thể vào, ta liền có thể đi vào. Tần Vân nói ra. Ta mỗi lần tiến lên, đều ghi chép lại tuyến đường. Tiêu tiêu, người yên tâm đi. Y tiêu gật gật đầu. Chúng ta cứu người cũng là hỗ trợ thôi. Cũng đừng làm cho chính mình lâm vào tuyệt cảnh. Phu nhân cứ việc yên tâm. Tần Vân cười cười, mặc dù cùng thê tử nói Thượng Cổ Thiên Long cung sự tình. Nhưng là tìm kiếm Thiên Long huyết tinh. Cứu long tộc ngao tuyết sự tình. Tần Vân tạm thời không có nói cho thê tử. Vẫn là chờ tìm được. Rồi nói sau. Đảo mắt lại qua 3 ngày. Tần Vân lần lượt rời khỏi. từ khác nhau lộ tuyến hướng thượng cổ Thiên Long hành cung tiến lên. Mỗi lần đều kỹ càng ghi lại bản đồ. Đáy biển, Tần Vân chung quanh nước biển tự nhiên tách ra. Hắn lộ ra kinh ngạc sắc. Lần lượt này mờ mịt tìm kiếm hoàn toàn chính xác rất buồn tẻ. Nếu không có vì cứu ra Tiêu Tiêu mẫu thân, Tần Vân cũng sẽ không kiên trì lâu như vậy. Hơn 20 ngày không có chút nào thu hoạch đều để hắn hơi choáng. Có thể giờ phút này mắt thường mặc dù nhìn không thấy. Có thể Tần Vân bao trùm chung quanh trăm trượng kiếm ý lĩnh vực. Lại phát giác được cách mình 92 trượng vị trí. Nhưng lại có một cửa vào. Chính mình kiếm ý lĩnh vực đều dọc theo cửa vào dò xét đi vào. Là mặt khác thuận theo thiên địa. Tìm được, Tần Vân kích động, trận pháp vận chuyển sơ hở. Từ thời kỳ thượng cổ liền tồn tại trận pháp vận chuyển dưới, thượng cổ Thiên Long cung biến mất không còn tăm tích, không cách nào tìm kiếm. 6.000 năm trước, cổ lão trận pháp bắt đầu xuất hiện sơ hở, mới bị phát hiện, Tần Vân thầm nghĩ, tứ hải long tộc đi vào, cũng được không ít bảo bối, tỉ như nhất làm cho long tộc bọn họ điên cuồng Thiên Long huyết tinh. Có thể 12 cái cửa vào, long tộc sớm dò xét khắp cả. Đây là trên bản đồ chưa từng tiêu xuất lối vào. Y thị tử đệ mất, tích, không biết phải chăng là từ nơi này đi vào. Nhưng đây tuyệt đối là thượng cổ Thiên Long hành cung trận pháp lại một cửa vào. Tần Vân bình phục, tâm tình, xuất ra tuần thiên lệnh. Trước người hiện lên một trận cảnh. Chính là ở trước họa án vẽ bùa một thân áo bào xanh nhạt Y Tiêu. Vân ca, Y Tiêu lộ ra vui vẻ sắc. Tìm được, cửa vào tìm được, Tần Vân nói ra, rốt cuộc tìm được, bọn hắn ở bên trong à? Y Tiêu hỏi, không biết, đến vào xem, bất quá ta sau khi tiến vào, ngươi khả năng không cách nào đưa tin cho ta. Tần Vân nói ra, bên trong hẳn là ngăn cách đưa tin. Cho nên không cách nào đưa tin ta. Cũng không cần lo lắng. Ngươi cẩn thận một chút. Y Tiêu cũng khẩn trương. Tần Vân nhìn xem thê tử, trong lòng vừa khẩn trương lại chờ mong. Chờ mong tìm tới Thiên Long huyết tinh. Đến lúc đó lại nói cho thê tử liên quan tới mẫu thân của nàng sự tình. Chờ lấy ta trở về. Tần Vân đoạn tuyệt đưa tin về sau, liền muốn hướng cửa vào kia bay đi. Có thể bay đi lúc lại gặp được trận pháp thay đổi. Càng bay ngược lại càng xa. May mắn biết được chỗ lối vào. Thử hơn 10 lần. Vừa rồi đến lối vào. Kiếm ý lĩnh vực vờn quanh tự thân phá vỡ trở ngại. Tần Vân dọc theo trận pháp sơ hở chỗ. Trực tiếp đi vào. Vừa tiến vào. Tần Vân liền nhìn thấy một tòa rộng lớn cung điện nguy nga. Cung điện cổ lão liên miên. So Tây Hải Long cung còn muốn càng lớn, lại phần lớn đều là thủy tinh kiến tạo, lộng lẫy, chỉ là tòa này cổ lão thủy tinh cung điện, bộ phận địa phương đều đã sụp đổ, xa xa nhìn lại, càng có địa phương lưu lại có vết máu, hô hô hô, sát khí tràn ngập, vết máu này lưu lại vô tận tuế nguyệt, vẫn như cũ có sát khí oán khí ở trong đó. Thậm chí để Tần Vân cảm thấy cảm giác áp bách. Đây chính là thượng cổ Thiên Long chiến tử vết máu đi. Tần Vân thầm nghĩ, từ mặt khác 12 cái cửa vào. Trong đó có một cửa vào là có thể xa xa miễn cưỡng nhìn thấy thượng cổ Thiên Long thi thể. Thượng cổ Thiên Long thi thể, đến nay vẫn tại bên trong cung điện này. Dựa theo tình báo một chút suy đoán. Thượng cổ Thiên Long lúc trước hẳn là giết chết một vị vực ngoại ma thần. Trọng thương ngã gục, tại trước khi chết, cũng là phong cấm toàn bộ thượng cổ Thiên Long hành cung. Không muốn thi thể của mình lọt vào mặt khác ma thần trà đạp khống chế. Dù sao một bộ Thiên Long thi thể cũng là có rất nhiều công dụng. Hắn đối với mình thi thể bảo hộ rất chu đáo chặt chẽ. Hắn phong cấm toàn bộ Long cung. Trận pháp phong cấm dưới là cho dù đến bây giờ, tiên ma cấp độ cũng vô pháp tiến đến. thi hài của hắn càng là giấu ở trọng yếu nhất chỗ. Bên trong một cái cửa vào đi vào, chỉ có thể xuyên thấu qua cung điện sụp đổ khe hở. Xa xa nhìn thấy thôi, thật sự là tinh mỹ. Tần Vân hành tẩu, bước lên cách mình gần nhất một cung điện hành lang. Hành lang đều là khối lớn thủy tinh lát thành. Dẫm lên trên đều có thể phản chiếu ra bản thân bộ dáng. Đây cũng là sử dụng pháp thuật. Cô đọng thủy tinh, toàn bộ cung điện vượt qua 9 thành đều là thủy tinh kiến tạo. Thật sự là xa xỉ. Thượng cổ thiên long pháp lực cũng quá hùng hồn. Để cho ta tới thi triển, 500 năm không ngừng cô đọng thủy tinh sợ chỉ có thể miễn cưỡng kiến tạo một cái điện thính thôi. Tần Vân âm thầm cảm thán. Hắn cũng cẩn thận từng ly từng tí, kiếm ý lĩnh vực bao phủ chung quanh, dọc theo gần nhất điện thính này cửa vào tiến vào. Hô, hô, có vô hình khí tức phiêu đáng tới, xâm nhập Tần Vân kiếm ý lĩnh vực phạm vi, lập tức hiện hình, giết, giết, hai đoàn sương mù màu máu hiện hình, điên cuồng hướng Tần Vân đánh tới. Tần Vân sắc mặt biến hóa, phá. Kiếm ý lĩnh vực cưỡng ép trở ngại, không ngừng rảo sát lấy hai đoàn sương mù màu máu này. Hai đoàn sương mù màu máu này đang bay tới lúc, khi thì biến thành tà ác đầu lâu nhìn chằm chằm Tần Vân. Khi thì biến thành yêu dị nữ tử đang khiêu vũ, đều có kinh người sức mê hoặc, có thể Tần Vân đạt tới tiên thiên kim đan cấp độ hồn phách. Tăng thêm kiếm ý cực cảnh. Há lại dễ dàng như vậy bị mị hoặc. Hai đoàn sương mù màu máu này ở trong kiếm ý lĩnh vực ngạnh sinh sinh bay hơn 50 trượng xa, mới cuối cùng hao mòn hết. Vẻn vẹn hai đoàn khí tức đều có thể chống cự kiếm ý lĩnh vực lâu như vậy. Tần Vân sắc mặt biến hóa. Tà ác như thế, hẳn là ma khí tức. Đại yêu ma hẳn là không đáng sợ như vậy. Hẳn là ma thần. Thậm chí có thể là vực ngoại ma thần bị giết chết kia. Thượng cổ thời đại liền chết, lưu lại khí tức đều đáng sợ như vậy. Hay là ta đoán sai rồi? Tần Vân càng thêm cẩn thận, bởi vì mặt khác 12 cái cửa vào, từng xa xa nhìn thấy thượng cổ thiên long thi thể, nhưng cũng không có phát hiện vực ngoại ma thần thi thể cùng khí tức. Hoặc là nói, tứ hải long tộc phát hiện, nhưng vạn tượng điện cho Tần Vân trong tình báo cũng không ghi chép. Tại trong điện thính đơn giản nhìn xuống dọc theo cửa bên tiếp tục đi tới. Vẻn vẹn đi mấy bước, Tần Vân liền nhìn thấy tại trong điện thính bộ thông đạo nơi xa khoanh chân ngồi hai vị nam tử mặc đạo bào, mặc dù khoanh chân ngồi, lại không nhúc nhích, chỉ là gương mặt ngẫu nhiên tại run rẩy. Tìm được, canh một đến. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.